Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 97 đổi việc. Quá khoa trương đi ta nói. Hoài Phong một cõi Lâm Thanh Phong. Lập tức liền câu nói đều nói không nguyên lành, nắm con chuột tay hơi hơi phát run. Hắn đôi mắt trừng giống chuông đồng. Không hề có ở bên ngoài cái loại này phong độ nhẹ nhàng, đợi nửa ngày cũng không chờ đến bên dưới. Lòng tràn đầy chờ mong nhưng chính là không có đáp án. Tiết Duyệt Tâm không khỏi chừng hắn một cái. Khi nào học này tật xấu? Này không phải điếu người ăn uống sao? Này không phải cho rằng trượng phu là cố ý khoa trương. Tiết Duyệt Tâm hận không thể cho hắn một cái tát, bất quá hiện tại không phải nói chuyện cái này. Thời điểm, bay nhanh xoay người, từ mặt khác một bên máy tính đi tới, nghiêm túc cúi đầu nhìn lại. Nàng theo bản năng giảng mặt trên con số niệm ra tới. Ngữ văn 149. Má ơi, này điểm cũng quá lợi hại đi. Trong lòng đột nhiên nóng lên. Tiết Duyệt Tâm xem tốc độ càng thêm nhanh. Toán học 150. Tiếng Anh 150. Lý Tổng, Tiết Duyệt Tâm lẩm bẩm. Lý Tổng 300. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng. Trực tiếp nhìn về phía tổng cộng kia một lan. Nàng biểu tình nháy mắt nứt ra rồi, 749, này vẫn là nhân loại bình thường có thể khảo ra tới điểm sao? Tiết Duyệt Tâm đột nhiên ngẩng đầu, này, trang web có phải hay không hư rớt lạp? Đảo không phải nàng không tin chính mình tiểu nữ nhi, mà là, 749 phân, này cùng mãn phân có cái gì khác nhau? Khác còn hảo, khác còn có thể giải thích, nhưng là ngữ văn cái này. Thật sự quá khoa trương. Ta đi làm Khê Đình lại đây nhìn xem, biết đại nhi tử nhất am hiểu cái này. Đầu óc đã loạn thành một nồi cháo. Tiết Duyệt Tâm hướng ngoài cửa đi thời điểm. Cơ hồ là cùng tay cùng chân, Lâm Thanh Phong há miệng thở dốc. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là hảo sau một lúc lâu. Hắn cũng không có thể phát ra cái gì thanh âm tới, đến nỗi một bên Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Nguyền. Hai người giờ này khắc này đã sợ ngây người, 749. Cái quỷ gì a? Giả, khẳng định là giả, trang web tuyệt bích xảy ra vấn đề. Vài thập niên nhận chi nháy mắt bị điên đảo. Chưa từng có gặp qua này trận trượng Lâm Ánh Nguyệt gần như bản năng phủ nhận, đừng nói là nàng cái. Này xuyên qua cùng nguyên nữ chủ ở chỗ này đứng, liền tính là đổi cái không có giao thoa người thường tới. Phản ứng đầu tiên cũng tuyệt đối là hoài nghi quá khoa trương thật sự, này nếu là sự thật. Ngẫm lại kia hình ảnh, Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, 2 phút sau. Đang ở tắm rửa Lâm Khê Đình liền trên đầu bọt biển cũng chưa hướng sạch sẽ. Cứ như vậy bị Tiết Duyệt Tâm cấp túm ra tới, khăn tắm. Mẹ khăn tắm muốn rớt, vừa đi. Lâm Khê Đình một bên lược hiện kinh hoàng bắt lấy chính mình bên hông sự vật cả người không có hai. Lượng thì, ai nguyện ý xem a thân mụ lự kính mở ra. Một tay đem hắn ấn ở máy tính ghế dựa thượng, Tiết Duyệt Tâm gấp giọng thúc giục, nhanh lên nhìn xem ngươi muội muội thành tích này có cái gì đẹp. Bản thân chính là học bá, hơn nữa hai cái muội muội cũng là học bá, đối với mới tới tiểu muội. Lâm Khê Đình hoàn toàn không có gì yêu cầu, học tập thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa bái. Nhà ta lại không phải nuôi không nổi, lúc này, hắn còn tưởng rằng là Huyền Ngư thi đại học thành tích không tốt. Chính mình ba mẹ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Cho nên mới đem chính mình tìm tới xem thành tích có hay không có thể là làm lỗi đâu, thẳng đến giây. Tiếp theo. Lâm Khê Đình đối thượng bốn song phẳng phất là đang xem ngốc tử ánh mắt, Lâm Khê Đình rụt rụt cổ. Ta nói sai cái gì sao? Các ngươi như thế nào là cái này biểu tình? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Uyển còn bị chợt tới gần. Hiện giờ đang tản phát ra nhiệt khí còn có một chút nam tính hơi thở Lâm Khê Đình nháo đến mạc danh. Có chút mặt đỏ, hiện tại sao? Ca, phiền toái ngươi thấp một chút đầu lạp. Nàng có chút bất đắc dĩ, từ tiểu muội tới lúc sau. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, tiểu huyền là càng ngày càng không ôn nhu, sờ sờ cái mũi. Lâm Khê Đình theo chỉ dẫn nhìn lại, bản năng ngẩn ngơ. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó lên tiếng quái kêu, ngoạ tào, 749, sách, rốt cuộc phát hiện a, phản ứng lại đây sao, lần này Lâm Khê Đình căn bản không cần ai nhắc nhở. Vội vàng sao khởi con chuột bàn phím đối với trang web chính là một hồi mân mê tiết duyệt tâm đám. Người tâm, cũng theo hắn động tác một chút nhắc lên, 5 phút sau. Lâm Khê Đình mí mắt mãnh trừu, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Thành tích, là thật sự, trang web không ra vấn đề kia nói cách khác. Tiểu nữ nhi xác thật khảo nhiều như vậy, hốt hoảng. Đừng nói là tiết duyệt tâm cùng Lâm Thanh Phong. Ngay cả một bên Lâm Uyển còn có Lâm Ánh Nguyệt đều không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh, xin hỏi. Này mẹ nó vẫn là người sao? Không biết vì cái gì? Chính mình 699 phần 700 đột nhiên liền không thơm, không có thể so tính a. Tự xưng là vì học bá Lâm Khê Đình tự ti cúi đầu, nhớ năm đó. Hắn cũng mới khảo 712 phân mà thôi, hiện tại học sinh đều lợi hại như vậy sao? Ngạnh kéo chính mình mấy chục phân, này đến tột cùng là như thế nào làm được? Suốt một buổi tối, ruột gan cồn cào 5 người cũng không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, này một đêm. Trừ bỏ Huyền Ngư ở ngoài, toàn bộ Lâm gia không ai ngủ kiên định. Sáng sớm hôm sau, ăn mặc áo ngủ Huyền Ngư một bên ngáp dài, một bên chậm gì gì từ trên lầu xuống dưới, cơ hồ là hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Nàng liền đối thượng năm song giống như đèn pha giống nhau ánh mắt. Bọn họ trước mắt quầng thâm mắt, cơ hồ có thể cùng nào đó bảo hộ động vật so sánh, ách. Các ngươi đây là làm sao vậy? Huyền Ngư khó hiểu, có chuyện gì sao? Tiểu nữ nhi thật đúng là làm đại sự người, nhìn xem này bình tĩnh biểu tình. Đổi ai ai hành, Tiết Duyệt Tâm chủ động mở miệng, ngươi biết ngươi khảo nhiều ít sao? Cảm nhận được đối phương không dễ phát hiện kích động còn có kinh hỉ. Huyền Ngư thập phần tùy ý nhún vai, 740 nhiều đi, trừ bỏ ngữ văn phán cuốn mang theo một chút chủ quan tính. Mặt khác Huyền Ngư tự nhận sẽ không làm lỗi, nhưng liền tính là ngữ văn. Nàng kém cỏi nhất cũng có thể bắt được 140 phân, trải qua vô số lần bắt trước khảo thí. Huyền Ngư tương đương có nắm chắc, 745. 746. Nàng là như vậy phỏng chừng, Tiết Duyệt Tâm 5 người. Ngoặc kép, nguyên lai trên thế giới này, thực sự có người tự tin như vậy đủ a, liền tính là đánh giá phân. Đều là từ 740 phân bắt đầu, phiền toái đừng nói nhẹ nhàng như vậy hảo sao. Như vậy thật sự có vẻ các nàng thực phế xài ra. Biểu tình mạc danh có chút hỏng mất, Lâm Ánh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Phát hiện Lâm Uyển cũng vẻ mặt hoảng hốt lúc sau. Lâm Ánh Nguyệt lần này hiếm thấy không có cảm thấy có điều an ủi, khả năng đả kích thật sự quá lớn đi. Nói, tiểu muội thật sự không phải cái gì quan trọng vai phụ sao? Hoặc là yêu thương tác giả cuối cùng lại viết tục tập. Vẫn là nói, chính mình kỳ thật xuyên chính là bổn đồng nhân tiểu thuyết. Không nên a, kia quyển sách là ngẫu nhiên được đến. Ở trên mạng lục soát đều lục soát không đến, sao có thể sẽ có tục tập hoặc là đồng nghiệp tác phẩm. Lần đầu tiên, Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn hỗn độn, nho nhỏ hít một hơi. Tiết Duyệt Tâm nói, là 749, là 749 a. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, Huyền Ngư thập phần muốn làm ra một kinh hỉ biểu tình. Nhưng là nỗ lực qua đi, nàng rốt cuộc vẫn là thất bại, không được. Chính mình liền không phải diễn viên nguyên liệu, phải không? Kia thực hảo a, buôn bán thức tươi cười hơn nữa khô cằn ngữ khí. Thấy như vậy một màn, Tiết Duyệt Tâm 5 người lâm vào quỷ dị trầm mặc, Lâm Khê Đình nhược nhược nhấc tay. Cái kia, ngươi không nghĩ cười liền không cần cười. Hảo khiếp người, Huyền Ngư nhanh chóng khôi phục, nga, 5 người, ngoặc kép, ô, 749 a. Chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Đột nhiên nhớ tới nào đó chuyện cười. Nói ngươi có thể khảo 150 là bởi vì ngươi trình độ chỉ tới 150. Mà đối học thần tới nói, là bởi vì mãn phân chỉ có 150, mấy người rơi lệ đầy mặt. Hoa Phong bên kia biết tin tức này thời điểm, cũng không thể so Lâm Gia Vãn quá nhiều, rạng sáng 12 giờ nhiều thời điểm. Hiệu trưởng đã bị điên cuồng chấn động di động cấp đánh thức bởi vì mấy ngày nay tương đối mấu chốt. Hắn ngủ thời điểm hiếm thấy không có tắt máy, uy. Chuyện gì, từ trên giường ngồi dậy, hiệu trưởng một bên nhéo giữa mày, một bên kiệt lực kiềm chế tính tình, điện thoại bên kia nói hai câu lúc sau. Thực mau, hắn buồn ngủ liền toàn chạy hết, 749. Chỉ kém một phân, ngươi xác định, nghe thấy cái này tin tức, hiệu trưởng Nhạc Hận không thể mặc xong quần áo đi trong tiểu khu mặt chạy thượng hai vòng, như vậy. Cao điểm, tự khôi phục thi đại học tới nay. Chỉ xuất hiện quá một lần, thượng một lần, đã là 2-30 năm trước, mà 2-30 năm sau. Lỏa phân 749 xuất hiện ở chính mình trường học. Bạch nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi hiệu trưởng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ngay cả đem bên cạnh thê tử đánh thức đều đành phải vậy, thần kinh. Tức giận mắng một tiếng. Thê tử thực mau liền đem hắn đuổi ra phòng ngủ, miễn cưỡng ở phòng khách trên sofa chắp vá một đêm. Sáng sớm hôm sau, mới 8 giờ nhiều thời điểm, hiệu trưởng liền từng cái liên hệ thượng sau lưng kia mấy cái giáo đồng, hắn cũng không ngốc. Biết Huyền Ngư mới vừa chuyển trường đến bên này, mới 2 tháng thời gian, khẳng định đối Hoa Phong không có gì lòng trung thành. Càng miễn bàn niên cấp chủ nhiệm bên kia thường xuyên tính làm khó dễ, không kịp hối hận không có. Kịp thời ngăn lại niên cấp chủ nhiệm loại này hành vi. Hiệu trưởng hiện tại mãn đầu óc chỉ nghĩ nên như thế nào đem loại này vinh quang cấp lưu lại, biết. Chuyện này đối Hoa Phong tới nói trọng yếu phi thường. Này liên quan đến Hoa Phong về sau sinh nguyên vấn đề. Mấy cái giáo đồng cộng lại một chút. Thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi, Lâm ra bên kia ta đi nói. Tin tưởng Lâm Tổng hội cho ta cái này mặt mũi, đến nỗi Huyền Ngư. Nàng nếu là Lâm ra nữ nhi, tự nhiên muốn nơi trốn lấy Lâm ra làm trọng được đến bảo đảm. Hiệu trưởng tức khắc liền yên lòng, này tin tức thật sự là quá kính bạo. Quả nhiên, cũng chưa có thể chờ đến giữa trưa, liền có đống lớn phóng viên chen chúc tới, phóng viên A. Xin hỏi quý giáo Lâm Ánh Ngư đồng học lần này thi đại học lấy được lịch sử tối cao phân. Chuyện này là thật vậy chăng? Phóng viên B, Hoa Phong nơi này có cái gì đặc biệt học tập bí tịch sao? Có thể cùng khán giả chia sẻ một chút sao? Phóng viên C, hiệu trưởng tiên sinh, nghe nói Lâm Ánh Ngư đồng học phía trước vẫn luôn là ở A tỉnh một trung liền đọc. Sắp tới mới chuyển trường tới nơi này. Xin hỏi ngài thấy thế nào? Chỉ do nói hưu nói vượn ngay từ đầu hiệu trưởng cũng không có để ý tới tính toán. Thẳng đến cuối cùng một vấn đề xuất hiện, hắn mới đột nhiên đứng yên, banh một khuôn mặt, hiệu trưởng nghiêm túc nói. Lâm Ánh Ngư đồng học phía trước tuy rằng là ở A tỉnh. Nhưng nàng mỗi lần nghỉ đều sẽ tới Hoa Phong nơi này học bù chúng ta nơi này lão sư cơ bản đều là lưu học về nước. Kém cỏi nhất đều là thế giới xếp hạng tiền tam 10 thạc sĩ bằng cấp. Chỉ có như vậy giáo dục tài nguyên, mới có thể đủ dạy dỗ ra Lâm Ánh Ngư đồng học nhân tài như vậy, câu câu chữ chữ không có bất luận. Cái gì làm thấp đi, nhưng câu câu chữ chữ lại đều tràn ngập làm thấp đi, hiệu trưởng liên kém không minh nói A tỉnh giáo. Dục chất lượng không được, A tỉnh một chung đều là chút tôm như cá thúi, đến nỗi học tập phương pháp sao. Loại sự tình này vẫn là đến làm Lâm Ánh Ngư đồng học chủ nhiệm lớp tự mình tới nói, hắn ăn mặc tây. Trang, cười tủm tỉm, hồn nhiên nhìn không ra một chút chột dạ, vẫn luôn chờ đến phóng viên phỏng vấn kết thúc. Chưa đã thèm đi rồi. Hiệu trưởng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nếu hắn không nhìn lầm nói. Trong đó hai cái là đế đô thị phóng viên, còn có hai cái. Là quốc gia đài phóng viên, Hoa Phong lần này cần ra gió to đầu. Cứ việc mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng nội bộ hiệu trưởng vẫn là thực kích động lúc này. Vì phòng ngừa trên đường ra cái gì chuyện xấu, Huyền Ngư cảm xúc cần thiết trấn an đúng chỗ, niên cấp chủ nhiệm. Sợ là không thể để lại, hoàn toàn nhìn không ra phía trước hòa ái dễ gần. Cũng chưa cùng mặt khác hai cái phó hiệu trưởng mở họp thương lượng. hiệu trưởng trực tiếp liền đem chính mình đã từng đắc lực can tướng quăng ra ngoài. Đường khí tử, chính mình như vậy có thành ý, nếu nữ hài bên kia muốn vẫn là cắn chặt không bỏ nói. Sợ là liền nói bất quá đi, hai bút cùng vẽ. Hiệu trưởng tự nhận là đem cái này không ra xã hội học sinh ăn gắt gao, bên kia. Nguyên bản niên cấp chủ nhiệm ở biết được chính mình hành nghề tới nay tiếp nhận lớn nhất thứ đầu. Thế nhưng sáng lập như vậy ký lục khi, cả người đều là ngốc nhưng là thực mau. Niên cấp chủ nhiệm liền không công phu suy nghĩ cái này, mặt trên lãnh đạo thông chi. Hắn bị giáo phương đuổi việc. Hết chương.